Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngày xưa, có rất nhiều câu chuyện ma hết sức đáng sợ, khiến cho người xem phải sợ cả da gà da vịt, có khi còn mất ăn mất ngủ vì vẫn còn ám ảnh. Những câu chuyện đó có thể tạo ra một nỗi sợ vô hình cho chúng ta, ví dụ như không dám ở nhà một mình hoặc đi một mình vào ban đêm, hay đại loại là sợ bất cứ thứ gì trong bóng tối. Và những tình tiết này có rất nhiều trong những câu chuyện dân gian truyền miệng về những loại ma sa, ma lai, ma cọc tiêu hay là ma só. Đến nỗi khi chỉ cần bị hù một phát là đủ vãi cả ra quần rồi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với hai câu chuyện như vậy để một lần nữa được thử cảm giác sợ hãi. Đã hơn 3 năm kể từ ngày ông nội tôi mất, hôm nay cũng là ngày giỗ của ông tôi. Chính vì vậy có rất đông con cháu quay về tham dự. Được dịp như vậy, các cô các chú cũng thường ôn lại kỷ niệm xưa. Trong đó cũng có một số chuyện ly kỳ kinh dị khi ông tôi còn sống. Qua lời của chú tôi, những câu chuyện của ông lại dần dần hiện lên, rất hấp dẫn và chân thực. Trước hết, cái nghề của ông tôi là xuất phát từ địa hình nơi mà chúng tôi sinh sống. Nói về nơi đây, chắc hẳn không có nơi nào khó khăn hơn. Quê của chúng tôi vùng cao, xung quanh được bao bọc bởi những ngọn núi lớn. Đường đi rất hẹp và dốc, bị chia cắt bởi một con sông nhỏ, ngoằn ngoèo nhiều sỏi đá. Có đoạn thì nước cuồn cuộn chảy xiết vô cùng nguy hiểm. Vì núi cao, cây cối rậm rạp, đường đi bộ lại khó khăn và xa xôi, nên hầu như mọi người đều chọn di chuyển qua lại giữa hai bên bờ sông bằng chiếc thuyền nhỏ. Hoặc ở những đoạn sông hẹp thì có thể đi cầu khỉ. Và ông tôi cũng là một trong những người làm nghề lái đò những năm ấy. Ông bắt đầu lái đò từ khi còn trẻ và gắn bó cho đến lúc chết đi. Tay nghề của ông dĩ nhiên rất được mọi người tin tưởng. Chuyến đò của ông khi nào cũng chật đông người ngồi. Mỗi ngày ông đều chăm chỉ đưa đò. Chỉ những khi nước lớn, dòng sông chảy xiết hay những ngày mưa dông bão lũ thì ông mới tạm nghỉ. Làm công việc này để kiếm tiền, mặc dù vô cùng vất vả, nhưng chỉ kiếm đủ cho cuộc sống gia đình, không dư giả để tiết kiệm. Vì thế mà cuộc sống vẫn luôn khó khăn như vậy. Điều kinh dị đầu tiên xảy ra với ông tôi là khi ông hơn 60 tuổi. Lúc đó, bầu trời đã chập choạng tối. Ông nội cũng vội vã đưa người sang sông để kịp chuyến cuối cùng trong ngày và về với gia đình. Thông thường vào thời điểm này, ông nội tôi sẽ cho thuyền vào bến và cùng mọi người trở về nhà. Nhưng hôm nay, vì lý do khác nên ông không vội. Thế là chỉ có một mình ông ở lại con sông lúc ấy. Nghĩ rằng con đò của mình bị hư hại ở đâu đó nên ông muốn ở lại một lúc để sửa chữa nó cho xong, tránh tai nạn không đáng có. Tuy nhiên, vào ngày hôm đó cũng xảy ra một chuyện kinh dị đối với ông. Ông nội tôi cặm cụi chăm chú sửa con đò của mình, và với kinh nghiệm của ông thì việc sửa đò cũng không gặp nhiều khó khăn. Sau khi sửa chữa xong xuôi, ông nội mới neo thuyền tại bến. Đúng lúc này, trời lại nổi cơn mưa bất ngờ. Mưa không quá lớn, nhưng cho đến lúc ông về đến nhà thì cả người chắc chắn sẽ bị ướt sũng. Hơn thế nữa, đường trở về nhà ông phải đi qua một con đường mòn xuyên rừng núi. Trời mưa bất ngờ thế này nên đường về chắc chắn không hề dễ đi. Ông nội tôi cũng có một căn nhà khác cũng ở ven sông, chỉ cách nơi đậu thuyền một quãng ngắn. Thế nên ông tôi quyết định lái con đò về căn nhà ấy để trú mưa. Bởi vì trời mưa nhỏ, nước sông không cuồn cuộn nên việc lội ngược dòng cũng không quá khó khăn đối với ông. Sau một lúc, ông cũng quay trở về nhà an toàn. Ngay phía trước nhà của ông cũng có sẵn một bến đỗ neo thuyền. Đây là căn nhà mà ông xây dựng để tá túc những khi có việc gấp hoặc những lúc trắc trở như thế này. Tuy là căn nhà nhỏ nhắn cũ kỹ, lại thêm nhiều chỗ mục nát, nhưng nó cũng đủ để che mưa che nắng cho ông tôi. Ngoài ra, mỗi khi rảnh rỗi trong lúc chở khách, ông cũng đều tranh thủ thời gian để câu vài con cá. Đêm đến chỉ cần ăn qua loa một cái gì đó thì đã có thể sống qua bữa. Sau khi ăn xong thì lăn ra ngủ. Ông nội cứ thế ngủ thiếp đi một giấc không biết được bao lâu thì đột nhiên nghe thấy văng vẳng tiếng kim khí va chạm vào nhau đến rít cả tai, khiến ông không thể nào ngủ được. Và ông cũng đã quá quen với âm thanh này, bởi vì nó được tạo nên bởi một chiếc cuốc cũ ông treo ở bên bờ sông. ở ngay tại đây cũng có một bến đỏ. Có những lúc ông nhận trả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net